Gamer xưng bá dị giới. Chương 207. Tử Hà Thần Công, góc truyện audio.com. Tử Hà Thần Công vốn có cách vận công đi ngược lại so với những võ công thông thường, chính vì thế nó mới có uy lực khủng khiếp như vậy. Tử Hà Thần Công lợi dụng xung đột khí công tạo ra lực bộc phát vô cùng khủng khiếp, nhưng cũng chính vì thế mà nó cần tới một lực khống chế mạnh mẽ. Việc tâm tình dao động sẽ khiến cho Tử Hà Thần Công mất khống chế và phản phệ. Thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến thần trí của người sử dụng, khiến cho kẻ đó tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có loại bỏ hoàn toàn cảm xúc của bản thân thì mới có thể tập trung khống chế Tử Hà chân khí, và cho dù khí công có bắt đầu ảnh hưởng tới tâm trí thì cũng không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, bởi vì lúc này mọi cảm xúc đã bị loại bỏ nên thần trí sẽ cực kỳ tỉnh táo. Nó giống như là việc ngươi bị rơi mất túi tiền nhưng bên trong lại chẳng có đồng nào, nên có rơi hay không cũng đâu khác gì nhau. Trở lại vấn đề chính, Phạm Thiên chủ động hấp thu Tử Hà chân khí vào cơ thể thì đáng lý ra phải bị thần công phản phệ do xung đột với nội kình trong cơ thể, nhưng nên nhớ Vô Tự Thiên Thư đã dung hợp với Bắc Minh thần công nên tính bao dung cực kỳ lớn. Ngay khi Tử Hà chân khí được hấp thu vào cơ thể thì đã được Vô Tự Thiên Thư trung hòa và chuyển hóa thành nội kình của Phạm Thiên rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, nên nhớ Phạm Thiên còn có khả năng biến đổi thuộc tính nội kình cùng khả năng mô phỏng nội kình đối phương nhờ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công cùng Tiểu Vô Tương Công nữa. Chỉ thấy bàn tay Phạm Thiên vừa dùng để đối chưởng với Diệp Mẫn Thiên bỗng nhiên phát ra tử sắc kình khí giống hệt đối phương. Nhận lấy này, theo tiếng quát của Phạm Thiên, một luồng tử sắc trường lực được bắn về phía Diệp Mẫn Thiên khiến đối phương kinh hãi, vội vàng đưa tay lên đón đỡ. Diệp Mẫn Thiên lập tức bị trường kình bao phủ và mặt đất xung quanh liền bị thổi bay. Đám quần chúng chứng kiến cảnh này thì kinh hãi. Thứ tử sắc chân khí đó là cái gì vậy? Vừa rồi Quách Môn Chủ cũng đã vận dụng tử sắc chân khí, chẳng lẽ đó là Tử Hà Thần Công được đồn đại bấy lâu nay đang nằm trong tay Hổ Huyệt Cốc? Nhưng nếu đó là Tử Hà Thần Công thì tại sao tên kia cũng biết? Phạm Thiên ngạc nhiên khi chứng kiến uy lực của Tử Hà Thần Công, không ngờ thứ tà công này lại có uy lực lớn như vậy. Nhưng ngược lại tệ đoan cũng không nhỏ, vừa rồi Phạm Thiên chỉ mới đem nội kình mô phỏng theo Tử Hà Thần Công thôi mà đã cảm thấy có một luồng tà khí xâm nhập vào đại não của mình. Nếu không phải Phạm Thiên là võ giả của thiên thế đại lục sở hữu võ hồn nên cảm giác cực kỳ nhạy bén thì đã không phát hiện ra luồng tà khí này. Hiện giờ Phạm Thiên chỉ cần thoáng vận dụng võ hồn là có thể loại bỏ tà khí, nhưng nếu tiếp tục sử dụng khiến tà khí dày thêm thì lúc đó cho dù có võ hồn hắn cũng khó mà xử lý được nó. Thậm chí thứ tà khí này còn có thể gây ảnh hưởng tới khả năng vận dụng võ hồn của Phạm Thiên nữa. Loại Tử Hà Thần Công này quả là thứ võ công hại mình hại người, nên Phạm Thiên nghĩ tốt nhất là không nên luyện thì hơn. Có điều thứ võ công này nếu đem vứt xó thì cũng có chút đáng tiếc. Nếu như Phạm Thiên sử dụng loại võ công này để bồi dưỡng tử sĩ thì sao? Nếu như có một đội quân không sợ chết dùng chính mạng sống của mình để thi triển Tử Hà Thần Công thì sức tấn công tuyệt đối không thua kém gì võ linh sử dụng hồn. Góc truyện audio.com, hóa, nếu như có 100 hay thậm chí là 1000 tử sĩ cùng sử dụng Tử Hà Thần Công để hợp kích thì e rằng cho dù là võ vương cường giả cũng chịu không nổi. Phạm Thiên cảm thấy ý định này có vẻ rất khả thi, nhưng hiện giờ hắn đang bận nên đành phải đem việc này gác lại sau. Diệp Mẫn Thiên dù chúng phải Tử Hà chân khí nhưng bản thân hắn cũng luyện Tử Hà Thần Công nên có sức miễn dịch nhất định đối với loại kình khí này. Nếu là người thường thì đã bị Tử Hà chân khí nghịch hành gây xung đột với nội công trong người, kinh mạch vỡ nát mà chết rồi. Có điều Diệp Mẫn Thiên dù không chịu tổn thương quá nhiều nhưng lớp mặt nạ da người trên mặt hắn đã hoàn toàn bị phá hủy, để lộ ra khuôn mặt sưng vù và biến dạng nặng nề của mình. Ai thế kia, sao Quách Môn Chủ lại trông như vậy? Thôi Thường Hy và Nam Cung Hiền Bái nhìn thấy khuôn mặt thật của Diệp Mẫn Thiên thì kinh ngạc. Khuôn mặt đó, chẳng lẽ người này là người còn sống sót sau dịch bệnh kỳ lạ của Huyễn Ảnh Môn? Phạm Thiên nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Mẫn Thiên thì cũng hơi nhíu mày. Loại bệnh dịch lây lan nhanh chóng mà lại khiến cho khuôn mặt và làn da biến dạng như vậy, chẳng lẽ là bệnh phong? Bệnh phong tại thời đại này quả thực là một căn bệnh nguy hiểm vô cùng. Người của Huyễn Ảnh Môn lúc trước nếu không phải nhờ có dược tiên Thiên Liêu Hiên ra tay cứu giúp thì có lẽ đều đã bị diệt môn rồi. Trong lúc Phạm Thiên quan sát khuôn mặt của Diệp Mẫn Thiên thì hắn đã vô cùng kích động quát. Tại sao ngươi lại biết Tử Hà Thần Công? Tử Hà Thần Công cho tới nay ngoại trừ Quách Chấn Hiền ra thì chỉ có Tú Lệ là người đã sử dụng mê dược ép đối phương nói ra và truyền lại cho Diệp Mẫn Thiên ba người biết. Về phần Lưu Tư thì không ai biết được hắn đạt được Tử Hà Thần Công, nên khi thấy Phạm Thiên sử dụng nó, Diệp Mẫn Thiên kinh ngạc cũng là phải. Hắn làm sao nghĩ ra trên đời lại có loại công pháp có thể mô phỏng lại võ công của kẻ khác cơ chứ? Phạm Thiên nghe Diệp Mẫn Thiên nói thế thì bỗng trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Hắn liền cười nói, Tử Hà thần công trên đời này chỉ có vài người biết, trong đó một kẻ đang bị giam trong mật thất, vậy ngươi nghĩ rằng từ đâu mà ta biết được Tử Hà thần công? Diệp Mẫn Thiên biến sắc, kẻ đang bị giam trong mật thất trong miệng Phạm Thiên chính là Quách Chấn Hiền, người còn lại biết được Tử Hà thần công thì ngoại trừ bản thân hắn thì chỉ có Tú Lệ mà thôi. Tú Lệ, ngươi đã phản bội ta sao? Trên khuôn mặt vốn đã biến dạng nghiêm trọng của Diệp Mẫn Thiên nổi lên từng sợi gân xanh, Tử Hà chân khí bên trong cơ thể của hắn cũng dần bị mất kiểm soát. Phạm Thiên vừa rồi mới nhớ ra rằng Diệp Mẫn Thiên giống như là có chút tình ý với Tú Lệ nên mới dùng cách này để kích thích hắn. Theo như những gì Phạm Thiên cảm nhận được từ môn Tử Hà thần công này thì việc cảm xúc kích động quá mức rất dễ khiến cho thần công phản phệ. Phạm Thiên nếu có thể khiến Diệp Mẫn Thiên sử dụng Tử Hà thần công tự làm hại chính mình thì quả là không còn gì tốt hơn rồi. Không đúng, Tú Lệ không thể nào phản bội ta được, nhất định là ngươi đã làm gì nàng. Diệp Mẫn Thiên bỗng nhiên nhớ ra rằng Tú Lệ từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Hắn vốn cho rằng nàng đang canh gác mật thất nhưng giờ xem ra đã có chuyện gì xảy ra. Ngươi đã làm gì Tú Lệ? Diệp Mẫn Thiên kích động vận công và lao tới tấn. Góc truyện audio.com, công Phạm Thiên, Tử Hà thần trường, chứng kiến trường lực kinh người của Diệp Mẫn Thiên thì Phạm Thiên lập tức nghiêm mặt lại. Phá, Phạm Thiên hai tay hợp thành song trường đánh nát Tử Hà thần trường của Diệp Mẫn Thiên. Dù không thể vận chuyển Tử Hà thần công để tránh bị tà khí nhập thể nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ phương thức vận hành chân khí của môn võ công này nên muốn hóa giải cũng không khó. Diệp Mẫn Thiên, đẳng cấp 47, cảnh giới của Diệp Mẫn Thiên không hề cao hơn Phạm Thiên, nên nhớ bản thân hắn có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Diệp Mẫn Thiên muốn chỉ dựa vào Tử Hà thần công mà muốn đánh thắng được Phạm Thiên thì chỉ là người si nói mộng mà thôi. Chấn kinh bách lý, dùng nội công để đối đầu với Tử Hà thần công vốn sở hữu uy lực kinh người thì chính là dùng sở đoản để đấu với sở trường của đối phương. Phạm Thiên muốn lợi dụng lực đạo to lớn của mình và sử dụng ngoại công để đấu với Diệp Mẫn Thiên. Diệp Mẫn Thiên còn chưa kịp vận công thì đã bị Phạm Thiên liên tiếp dùng hàng long thập bát trường đánh cho phải liên tiếp lui lại. Trên khuôn mặt của Diệp Mẫn Thiên bắt đầu xuất hiện vẻ bất nhẫn. Nếu như không có đủ thời gian vận đủ công lực thì đòn tấn công của Diệp Mẫn Thiên hoàn toàn không tạo được tác dụng gì. Nếu kình lực không đủ thì sẽ dễ dàng bị Phạm Thiên đánh tan, sau đó dùng môn võ công kỳ quái kia hấp thu và trung hòa mất Tử Hà chân khí vốn là vũ khí lợi hại nhất của Diệp Mẫn Thiên hắn. Hừ, ngươi tưởng rằng không để ta có thời gian vận công thì sẽ không thể phát huy được thực lực sao? Diệp Mẫn Thiên bỗng nhiên dùng sức đối trường với Phạm Thiên, sau đó lợi dụng kình lực nhảy ra xa rồi bắt đầu điểm vài huyệt đạo trên người mình. Ngay lập tức khí thế của Diệp Mẫn Thiên không ngừng tăng lên gấp nhiều lần khiến cho Phạm Thiên giật mình. Thiêu hồn thuật, cách chương.